Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 60, đại nhân vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Vũ thực hiện một hành động như vậy, những con quỷ và những người có mặt đều bị sốc từ lúc Lâm Vũ xuất hiện. Cuồng Kiếm và A Văn đã vô cùng kinh ngạc. Họ được giới thiệu làm việc ở đây bởi người quản lý của cửa hàng ưa thích. Đương nhiên, tôi cũng gặp anh họ của người quản lý, chủ sở hữu của nhà hàng xoay này. Mà bất kể là Cuồng Kiếm hay là A Văn, bọn họ đều có thể cảm nhận được lúc bấy giờ cái này quán ăn xoay người chủ nhân uy thế cùng cây ếch ủng bố. Khi ông chủ nhìn thấy Cuồng Kiếm và A Văn, tự nhiên ông ấy tỏ ra khá thờ ơ. Tuy nhiên, ông chủ mạnh mẽ này thực sự đã cho Lâm Vũ một biểu hiện tâng bốc. Điều này đủ để khiến Cuồng Kiếm và A Văn cảm thấy sốc từ tận đáy lòng. Và tiếp theo, Lâm Vũ mang 10 chai rượu vang đỏ và đập một chai vào đầu lão quỷ kiêu ngạo, hai người trong lòng chấn động, trực tiếp chuyển thành kích động cùng cảm kích. Tuyệt vời, làm tốt lắm, anh ong độc. Cuồng Kiếm trực tiếp cổ vũ cho Lâm Vũ. Về phần cậu bé đầu nấm A Văn, nhìn vẻ ngoài của Lâm Vũ đây cũng là lần đầu tiên trong mắt A Văn lóe lên tinh quang. Mặc dù Cuồng Kiếm đã thuyết phục cậu ta về tầm quan trọng của việc trở nên mạnh mẽ hơn trước đó, nhưng cho đến tận lúc này, trong lòng A Văn lại nảy sinh khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không biết, nọc ông, mà tôi mới chỉ nhìn thấy vài lần này là ai, nhưng có thể trực tiếp trừng phạt ma, nó chỉ đơn giản là quá thú vị. Lâm Vũ không biết hai người kia đang nghĩ gì, sau khi đập chai rượu vang đỏ vào đầu ông già ma quái. Còn ma hét lên một tiếng, rồi nổi giận, chết tiệt, lão ta lau sạch ly rượu vỡ trên đầu, đứng dậy và định lao vào Lâm Vũ. Lâm Vũ chế nhạo, linh khí trên người hắn lập tức truyền vào hộp gỗ thất đinh tay ách giấu trong cổ tay áo và chiếc băng đáng sợ của Pharaoh cùng một lúc. 3 mũi tên đinh bay ra khỏi âm khí đen như mực. Và băng trắng bề án ra một món vũ khí âm cụ cấp 2 cực kỳ uy hiếp đối với quỷ cấp ma. Huống chi, lão quỷ này cũng không mạnh trong đám quỷ. Ít nhất, so với cô thư ký xinh đẹp phía sau và 13 giám đốc mà cô gặp trước đó, lão còn kém xa. Cho nên, lão quỷ này quấn băng trong nháy mắt, âm khí hoàn toàn bị phong bế, trở nên vô lực phản kháng và 3 chiếc phi tiêu đinh đó được đóng trực tiếp vào ngực và vai anh ta. Sửa lão quỷ vào ghế một lần nữa. Lão quỷ nhìn Lâm Vũ với đôi mắt đẫm lệ, nhưng dưới tác dụng của đinh và băng, lão ta không thể làm gì được. Lâm Vũ nhìn lão và từ từ cầm chai rượu vang đỏ thứ 2. Người thật đáng chết, 601 chai rượu, ta mời người uống một hớp. Bốp, một chai rượu đỏ khác nổ tung trên đầu lão quỷ ngay sau đó. Lâm Vũ nhìn Cuồng Kiếm và A Văn. Các người cũng thử xem. Lâm Vũ mỉm cười và nói với hai người họ. Cuồng Kiếm cùng A Văn nhìn nhau. A Văn cắn xê án môi dưới rốt cục vượt qua trong lòng sợ hãi, cậu cầm một chai rượu lên và đập vào đầu lão quỷ một cái. Công việc tốt, Cuồng Kiếm vừa nói vừa nhặt hai cái chai, vung cung sang trái và phải và đập chúng thành từng mảnh. Lão quỷ lại kêu thảm thiết, kiêu ngạo đã sớm biến mất. Chẳng mấy chốc, 10 chai rượu đỏ và 3 người lần lượt xông vào trận chiến. Tất cả đều đập vào đầu lão quỷ. Cuối cùng, với sự tán thành của Lâm Vũ, Cuồng Kiếm cũng rút ra thanh kiếm vàng đen cổ xưa, và tự mình kết liễu con ma cũ. Lão quỷ này thật đáng ghét, hắn ta nói một cách hằn học và nhìn Lâm Vũ với vẻ biết ơn. Lần này là nhờ có ngươi, ong độc ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó ngươi thật sự không có lừa gạt ta, ngươi thật sự là đợt kín người chơi thứ nhất. A Văn gần như quỳ xuống và khấu đầu trước Lâm Vũ, anh ấy rất biết ơn. Đúng vậy, tiền bối, A Văn ta vĩnh viễn sẽ không quên của ngươi đại ân. Mặc dù bây giờ ta chỉ là một tân binh, nhưng sau khi tôi vượt qua ngục tối thứ 3, ta nhất định sẽ noi gương ngươi. Nghe những gì hai người nói, Lâm Vũ bất lực xua tay. Tôi không phải là người chơi thử nghiệm nội bộ đợt đầu tiên. Các người hiểu lầm rồi. Cuồng Kiếm và A Văn cũng khẽ gật đầu sau khi nghe điều này. Ta hiểu được, ngươi làm như vậy hèn mọn, sau khi ta ra ngoài, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Tiền bối, ta hiểu được, ta rất kín miệng. Sau khi hai người nói điều này, Lâm Vũ hoàn toàn bất lực và từ bỏ việc giải thích. Được, cố gắng lên, vừa nói, anh ta vừa nhìn về phía sau cách đó không xa chờ hai bóng ma. Xin lỗi, có chút không nhịn mà giết lão trong nhà hàng của ngươi. Khi nói điều này, ông chủ ma vẫy tay liên tục. Không thành vấn đề, vị khách quý. Tôi chỉ là không thể dạy cho lão ta một bài học cho loại khách kém chất lượng này. Quỷ Vũ nói như vậy, lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Ngươi có thể coi như là trừ hại cho ta. Đồng thời, trong lòng hắn chấn động không kém hai người Cuồng Kiếm cùng A Văn. Nhân vật hàng đầu, một vũ khí âm cụ cấp trung bình thuộc loại tấn công. Vừa rồi, chàng trai trẻ này đã giết một con quỷ trong vài giây, thậm chí không có bất kỳ sức mạnh tinh thần nào của chính mình. Em họ hắn chỉ nói rằng anh ta là một khách giàu có, nhưng loại công cụ âm khí mạnh mẽ hàng đầu này không thể mua được bằng tiền. Đây là một người đàn ông mạnh mẽ với một nền tảng cao ngất trời. Không có gì ngạc nhiên khi ba giám đốc đã được phỏng vấn trực tiếp ngay sau khi đến đây. Bên kia, cô thư ký xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy cũng có một tia sáng lấp lánh giữa đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. Thay vì sử dụng sức mạnh tinh thần của chính mình, anh ta đã sử dụng hai bộ công cụ âm khí mạnh mẽ. Hoàn toàn không thể bởi vì anh ta không đủ mạnh, VIP này đang che giấu sức mạnh của mình. Và lý do để anh ta che giấu sức mạnh của mình có lẽ rất đơn giản. Chung cư Biện An nằm ở tầng ngoài của ma giới, ma tướng và ma tướng ở trên cấm vào. Chẳng lẽ, thực lực chân chính của người thanh niên này chính là tồn tại của quỷ tướng? Suy luận của giám đốc thứ 5, thực sự chính xác, cách chương.